Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở Kalanda trong vườn trúc thành La Duyệt cùng đại chúng 500 tỳ kheo. Bấy giờ trong thành La Duyệt có một tỳ kheo mang trọng bệnh, rất khốn khổ, nằm đại tiểu tiện, không thể tự đứng dậy, cũng chẳng có tỳ kheo nào đến chăm sóc. Ngày đêm ông xưng danh hiệu Phật: sao ta không được Thế Tôn thương tưởng đến? Lúc ấy Như Lai bằng thiên nhĩ nghe tỳ kheo kia đang than oán kêu la hướng về Như Lai. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta với các ngươi cùng đi xem xét các phòng, thăm viếng các trú xứ. Các tỳ kheo thưa: thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn cùng với các tăng tỳ kheo vây quanh, lần lượt đi qua các phòng. Khi ấy, tỳ kheo bệnh từ xa trông thấy Thế Tôn đến, liền từ chỗ ngồi muốn đứng dậy mà không thể cử động được. Thế Tôn đến chỗ tỳ kheo, bảo rằng: thôi, được rồi, tỳ kheo, chớ cử động, ta đã có chỗ ngồi dọn sẵn để ngồi. Lúc ấy, tỳ sa môn thiên vương biết ý nghĩ của Như Lai, biến mất khỏi thế giới giả mã, hiện đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang một bên. Thích Đề Hoàng Nhân biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, liền đi đến chỗ Phật. Phạm Thiên Vương cũng biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, bèn biến mất khỏi Phạm Thiên, hiện đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi qua một bên. Tứ Thiên Vương cũng biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bấy giờ, Phật bảo tỳ kheo bệnh: bệnh khổ của ngươi nay có giảm, không tăng thêm chăng? Tỳ kheo thưa: bệnh khổ của đệ tử có tăng chứ không có giảm, rất ít có ai để nhờ cậy. Phật bảo tỳ kheo: người chăm sóc bệnh hiện ở đâu? Người nào đến chăm sóc bệnh? Tỳ kheo bạch Phật: con mắc bệnh này nhưng không người chăm sóc. Phật bảo tỳ kheo: trước kia khi ngươi chưa bệnh, có đến thăm hỏi người bệnh không? Tỳ kheo bạch Phật: con không hề đến thăm hỏi những người bệnh. Phật bảo tỳ kheo: ngươi ở không được điều ích lợi ở trong chánh pháp. Vì sao? Tất cả do không đến thăm hỏi bệnh. Nay tỳ kheo, ngươi chớ lo sợ, ta tự thân cấp dưỡng cho ngươi, không để thiếu thốn. Như ta nay, trên trời và giữa người, đi một mình không bạn lứa, nhưng vẫn có thể chăm sóc tất cả bệnh nhân, cứu giúp những ai không có người cứu giúp, làm con mắt cho những ai mù tối, cứu chữa những ai tật bệnh. Rồi Thế Tôn tự mình dọn các thứ bất tịnh, lại trải tọa cụ cho. Lúc ấy, tỳ sa môn thiên vương cùng Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật: chúng con sẽ tự mình chăm sóc tỳ kheo bệnh này, Như Lai chớ lại nhọc sức. Phật bảo chư thiên: các ông thôi đi được rồi, Như Lai sẽ tự biết thời. Như ta nhớ lại, thuở xưa khi chưa thành Phật đạo, đang tu hạnh Bồ Tát, đã từng xả bỏ mạng căn cho một con chim bồ câu, huống chi ngày nay đã thành Phật đạo mà bỏ tỳ kheo này sao? Quyết không có việc này. Lại nữa, trước kia Thích Đề Hoàng Nhân không chăm sóc tỳ kheo bệnh này, tỳ sa môn thiên vương, chủ hộ thế cũng không chăm sóc. Khi ấy, Thích Đề Hoàng Nhân cùng tỳ sa môn thiên vương đều im lặng không đáp. Bấy giờ, Như Lai tự tay cầm chổi quét dọn đất dơ, rồi trải bày tọa cụ, lại giặt giũ ba pháp y cho ông, nâng đỡ tỳ kheo bệnh cho ngồi vào trong nước sạch mà tắm gội. Chư thiên ở trên dùng nước thơm rưới xuống. Thế Tôn sau khi đã tắm gội cho tỳ kheo rồi, dìu ngồi lại trên giường, tự tay trao thức ăn. Khi Thế Tôn thấy tỳ kheo ăn xong, bèn rửa bát và bảo tỳ kheo kia: nay ngươi nên xả bệnh ba đời. Vì sao? Tỳ kheo, nên biết sinh có sự nguy khốn là ở trong bào thai, sinh thì có già, phàm người già hình suy khí cạn, nhân già có bệnh, phàm người bệnh ngồi nằm trên rỉ, 404 thứ bệnh đều đến cùng lúc. Nhân bệnh có chết, phàm người chết thần và xác phân ly, nhắm theo đường lành dữ. Nếu ai tội nhiều sẽ vào địa ngục, núi đao rừng kiếm, xe lửa, lò than, ăn uống đồng sôi, hoặc làm súc sanh bị người sai sử, ăn toàn rơm cỏ, chịu khổ vô cùng. Lại ở trong vô số kiếp không thể tính đếm làm thân ngạ quỷ. Thân dài 10 do tuần, cổ nhỏ như cây kim, lại bị nước đồng sôi rót vào miệng. Trải qua vô số kiếp mới được làm thân người, lại bị đánh đập, tra khảo không kể hết. Lại được sinh lên trời ở trong vô số kiếp, cũng trải qua ân ái, hội họp, lại gặp ân ái biệt ly, tham dục không chán đủ, khi được đạo hiền thánh, bây giờ mới lìa khổ. Có chính hạng người lìa được khổ hoạn. Những gì là chính? Hướng A-la-hán, đắc A-la-hán, hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm, hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm, hướng Tu-đà-hoàng, đắc Tu-đà-hoàng, và người chủng tánh là chính. Này tỳ kheo, Như Lai xuất hiện thế gian được nói là rất khó gặp, thân người khó được, sinh nhầm trung bộ cũng khó được, gặp gỡ thiện tri thức cũng vậy, nghe pháp được giảng thuyết cũng rất khó, pháp pháp tương sinh thật lâu mới có một lần. Tỳ kheo nên biết, nay Như Lai xuất hiện ở thế gian, ngươi được nghe chánh pháp, các căn không thiếu để có thể nghe chánh pháp kia, mà nay không ân cần, sau này hối không kịp. Đây là những lời giáo giới của ta. Bây giờ, tỳ kheo bệnh kia, sau khi nghe Như Lai dạy, được nhìn rõ tôn nhang, liền ngay đến chỗ ngồi mà đạt được ba minh, dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Phật bảo tỳ kheo, ngươi đã hiểu rõ nguồn gốc của bệnh rồi chưa? Tỳ kheo bạch Phật, con đã hiểu rõ căn nguyên bệnh, xa lìa sinh, già, bệnh, chết này đều là nhờ thần lực của Như Lai gia bị, nhờ bốn vô lượng tâm bao trùm khắp tất cả, không lường, không giới hạn, không thể kể hết, thân, khẩu, ý trong sạch. Đức Thế Tôn sau khi thuyết pháp đầy đủ rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan, ngươi hãy đánh kiền chùy, gọi các tỳ kheo có mặt tại thành La Duyệt, tập trung tất cả tại giảng đường phổ hội. A Nan vâng lời Phật dạy, họp các tỳ kheo tại giảng đường phổ hội, rồi đến trước Phật bạch rằng, các tỳ kheo đã họp, cúi xin Thế Tôn biết thời. Thế Tôn đi đến chỗ giảng đường, ngồi lên chỗ đã dọn sẵn. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, các ngươi xuất gia học đạo vì sợ quốc vương giặc cướp chăng? Hay là tỳ kheo, do bởi tính tâm kiên cố mà tu phạm hạnh vô thượng, muốn được xả ly sinh, già, bệnh, chết, ưu bi, khổ não, và cũng muốn dứt lìa 12 sự lôi kéo? Các tỳ kheo thưa, thật như vậy, Thế Tôn. Phật bảo các tỳ kheo, vì mục đích mà các ngươi xuất gia học đạo, cùng một thầy, hòa một như nước với sữa, nhưng lại không chăm sóc lẫn nhau. Từ nay về sau, hãy chăm sóc lẫn nhau. Nếu tỳ kheo bệnh nào không có đệ tử, trong chúng hãy cử người theo thứ tự chăm sóc người bệnh. Vì sao? Ngoài đây ra, ta không thấy nơi nào mà sự bố thí có phước hơn chăm sóc người bệnh. Chăm sóc người bệnh cũng như chăm sóc ta không khác vậy. Rồi Thế Tôn bèn nói kệ này. Nếu có cúng dường ta, cùng chư Phật quá khứ, phước đức thí cho ta, như nuôi bệnh không khác. Thế Tôn sau khi dạy những lời này xong, bảo A Nan, từ nay về sau, các tỳ kheo nên chăm sóc lẫn nhau. Nếu có tỳ kheo nào biết mà không làm, sẽ căn cứ vào pháp luật mà xử trị. Đây là những lời giáo giới của ta. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có chín hạng người đáng kính, đáng quý, cúng dường họ thì được phước. Những gì là chín? Hướng A-la-hán, đắc A-la-hán, hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm, hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm, hướng Tu-đà-hoàng, đắc Tu-đà-hoàng, và người hướng chủng tánh là thứ chín. Này các tỳ kheo, đó gọi là chín hạng người mà ai cúng dường đến sẽ được phước, trọn không mảy may giảm thiểu. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở Ca Lan Đà trong vườn trúc thành La Duyệt cùng đại chúng 500 tỳ kheo. Bấy giờ, Vương tử Vũ Hô đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy, Vương tử Vũ Hô bạch Thế Tôn: "Con từng nghe tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt cùng Bà La Môn Lô Ca Diên luận biện với nhau, nhưng tỳ kheo này không trả lời được. Con cũng từng nghe trong chúng đệ tử Như Lai, người có các căn ám độn, không có tuệ sáng, không ai hơn tỳ kheo này. Trong hàng Ưu Bà Tắc Như Lai ở tại gia, người Cù Đàm họ Thích trong thành Ca Tỳ La Vệ có các căn ám độn, tình ý bế tắc." Phật bảo Vương tử: "Tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt có sức thần túc, được pháp thượng nhân, không học tập theo lối đàm luận của thế gian. Hơn nữa, Vương tử nên biết tỳ kheo này có được diệu nghĩa." Vương tử Vũ Hô bạch Thế Tôn: "Tuy Phật có nói như vậy, nhưng trong ý con vẫn có suy nghĩ này. Sao có thần lực lớn mà không thể biện luận với ngoại đạo dị học? Nay con thỉnh Phật cùng tăng tỳ kheo chỉ trừ một người Chu Lợi Bàn Đặt." Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh. Sau khi thấy Thế Tôn đã nhận lời thỉnh rồi, Vương tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, nhiễu quanh ba vòng rồi lui đi. Liền đêm đó, ông sửa soạn các thứ đồ ăn thức uống ngon ngọt, trải tọa cụ tốt, sau đó đến trình đã đúng giờ. Bấy giờ, Thế Tôn đưa bát cho tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt giữ ở lại sau, rồi dẫn các tỳ kheo vây quanh trước sau vào thành La Duyệt, đến chỗ vương tử kia. Mọi người theo thứ lớp mà ngồi. Bấy giờ, Vương tử bạch Thế Tôn: "Cúi xin Như Lai trao bát cho con sẽ tự tay dâng thức ăn cho Như Lai." Phật bảo Vương tử: "Bát ở chỗ tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt, không mang đến đây." Vương tử bạch Phật: "Cúi xin Thế Tôn sai một tỳ kheo đến lấy bát lại." Phật bảo Vương tử: "Ông hãy tự mình đến đó lấy bát của Như Lai mang lại đây." Bấy giờ tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt hóa làm 500 cây hoa, dưới mỗi cây hoa đều có tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt ngồi. Vương tử sau khi nghe Phật dạy, bèn đi lấy bát. Từ xa, nhìn thấy dưới 500 cây đều có tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt đang ngồi thiền, buộc niệm ở trước không bị phân tán, ở dưới gốc cây. Thấy vậy, ông suy nghĩ: "Người nào là tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt?" Rồi Vương tử Vũ Hô trở lại chỗ Thế Tôn bạch Phật: "Con đến trong vườn kia, thấy toàn là tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt, không biết người nào là tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt." Phật bảo Vương tử: "Ông hãy quay trở lại khu vườn, đứng chính giữa mà búng ngón tay, nói như vậy: vị nào thực sự là tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt, xin rời chỗ ngồi đứng dậy." Vương tử Vũ Hô vâng lời dạy, trở lại khu vườn, đứng ở giữa vườn mà nói như vậy: vị nào thực sự là tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt, xin ngài liền từ chỗ ngồi đứng lên. Vương tử nói lời này xong, tức thì 500 tỳ kheo biến hóa kia tự nhiên biến mất, chỉ còn lại một tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt. Vương tử Vũ Hô cùng tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bấy giờ, Vương tử Vũ Hô bạch Phật: "Cúi xin Thế Tôn, con nay xin sám hối, tự trách mình không tin những lời dạy của Như Lai. Tỳ kheo này thật có thần túc, có oai lực lớn." Phật bảo Vương tử: "Ta nhận lời ông sám hối, những gì Như Lai nói không có hai lời. Lại nữa, thế gian này có chín hạng người qua lại. Thế nào là chín? 1. Đoán biết ý nghĩ của người. 2. Nghe rồi mới biết. 3. Xem tướng sau đó mới biết. 4. Quán sát nghĩa lý sau đó mới biết. 5. Biết vị nếm sau đó mới biết. 6. Biết nghĩa biết vị nếm sau đó mới biết. 7. Không biết nghĩa không biết vị. 8. Học ở sức thần túc tư duy. 9. Nghĩa được nhận rất ít." Vương tử: "Đó là chín hạng người xuất hiện thế gian. Như vậy, Vương tử, người xem tướng kia, trong 8 hạng người, là tột bậc nhất, không ai hơn được. Nay tỳ kheo Chu Lợi Bằng Đặt chỉ tập thần túc chứ không học pháp khác. Tỳ kheo này thường dùng thần túc thuyết pháp cho người. Ở đây, tỳ kheo A Nan của ta xem tướng mà đoán biết ý nghĩa của người, biết Như Lai cần cái này, không cần cái này, cũng biết Như Lai sẽ nói việc này, bảo xa lìa việc này, tất cả đều biết rõ ràng. Như nay, không có ai vượt lên trên tỳ kheo A Nan về việc xem rộng các nghĩa kinh không đâu không khắp. Lại nữa, tỳ kheo Chu Lợi Bằng Đặt này có thể hóa một thân thành nhiều thân, rồi hiệp trở lại thành một. Tỳ kheo này ngày sau sẽ diệt độ ở giữa hư không. Ta không thấy người nào khác diệt độ như tỳ kheo A Nan và tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt này. Bấy giờ, Phật lại bảo các tỳ kheo: tỳ kheo đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, biến hóa thân hình có thể lớn hay nhỏ, không có ai để sánh như tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt. Bấy giờ, Vương Tử Vũ Hô tự tay châm đồ ăn thức uống cúng dường chúng tăng, rửa bát xong, ông dọn chỗ ngồi nhỏ ngồi trước Như Lai, chắp tay bạch Thế Tôn: cúi xin Thế Tôn cho phép tỳ kheo Chu Lợi Bằng Đặt thường đến nhà con, tùy theo chỗ cần dùng như y phục, các đồ linh tinh khác của sa môn, thảy đều nhận tại nhà con. Con sẽ cung cấp những thứ cần dùng suốt đời. Phật bảo Vương Tử: Vương Tử, ông hướng về tỳ kheo Chu Lợi Bằng Đặt sám hối, tự mình thưa thỉnh: vì sao? Người không trí mà muốn phân biệt người có trí, trường hợp này khó gặp. Nói rằng người trí có thể phân biệt người trí, lý này có thể có. Bấy giờ, Vương Tử Vũ Hô tức thì hướng về tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt, lễ và tự xưng danh tánh, cầu sám hối: tỳ kheo Đại Thần Túc, con đã sinh ý khinh mạng, từ nay về sau không dám tái phạm. Con cúi xin Ngài nhận sự sám hối, con không tái phạm. Tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt đáp: tôi nhận ông hối lỗi, sau chớ tái phạm, cũng chớ hủy bán hiền thánh nữa. Vương Tử nên biết, chúng sanh nào hủy bán thánh nhân, tất sẽ bị đọa vào ba đường ác, sinh vào trong địa ngục. Vương Tử hãy học điều này như vậy. Bấy giờ Phật nói pháp vi diệu cho Vương Tử Vũ Hô, khuyến khích khiến hoan hỷ. Rồi ngay trên chỗ ngồi, diễn nói chú nguyện này: tế tự lửa trên hết, kinh sách tụng trên hết, cõi người vua là tôn, các sông biển đứng đầu, các sao trăng sáng nhất, ánh sáng mặt trời nhất, trên dưới cùng bốn phương, những vật có hình dáng, trời cùng người thế gian, Phật là đấng tối tôn, ai muốn cầu phước kia, cúng dường Phật chánh giác. Thế Tôn sau khi nói bài kệ này xong, rời chỗ ngồi đứng dậy. Bấy giờ, Vương Tử Vũ Hô nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy: một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, A Nan bạch Thế Tôn: nói thiện tri thức, đó là một nửa của người phạm hạnh, hướng dẫn đường lành cho đến vô vi. Phật bảo A Nan: chớ nói vậy, rằng thiện tri thức, đó là một nửa của người phạm hạnh. Vì sao? Thiện tri thức là toàn bộ của người phạm hạnh, cùng giúp đỡ, trông coi, hướng dẫn nhau theo con đường lành. Ta cũng do thiện tri thức mà thành vô thượng chánh chơn, đẳng chánh giác, do thành đạo quả, độ thoát chúng sanh không thể kể hết, thảy đều thoát, sinh, lão, bệnh, tử. Do phương tiện này mà biết, thiện tri thức là toàn bộ của người phạm hạnh. Lại nữa, A Nan, nếu người thiện nam, kẻ tín nữ, thân cận thiện tri thức, thì tính căn sẽ được tăng thêm, các phẩm đức, văn, thí, huệ, thảy đều đầy đủ. Ví như trăng đang lúc tròn đầy, ánh sáng càng tăng dần gấp bội hơn trước. Đây cũng như vậy, nếu có người thiện nam, kẻ tín nữ nào gần gũi thiện tri thức, thì tính, văn, thí, huệ, thảy đều tăng thêm. Do phương tiện này mà biết thiện tri thức là toàn bộ của người phạm hạnh. Nếu ngày xưa ta không thân cận thiện tri thức, chắc chắn không gặp Phật đăng quang để được thọ ký. Vì thân cận thiện tri thức nên ta được gặp Phật Đề Hòa Kiệt La thọ ký. Do phương tiện này mà biết thiện tri thức là toàn bộ của người phạm hạnh. A Nan, hiện tại nếu thế gian không có thiện tri thức sẽ không có trật tự của tôn ti, cha mẹ, sư trưởng, anh em, tông thân, tất sẽ cùng loài với heo, chó không khác, tạo các duyên ác, gieo tội duyên địa ngục. Nhờ thiện tri thức mà phân biệt có cha mẹ, sư trưởng, anh em, tông thân. Rồi Thế Tôn liền nói kệ này: thiện hữu phi ác hữu, thân pháp không vì ăn, dẫn dắt lên đường lành. Phật nói thân đó nhất. Cho nên A Nan, chớ nói rằng thiện tri thức là một nửa phạm hạnh. Bây giờ A Nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 11. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt, cùng với đại chúng 500 tỳ kheo. Lúc ấy, Thích Đề Hoàng Nhân biến mất khỏi trời Tam Thập Tam, hiện đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên bạch Phật: trời cùng con người có niệm tưởng gì? Ý cầu mong những gì? Phật bảo: thế gian trôi nổi, tánh chất không đồng, định hướng khác biệt, niệm tưởng chẳng phải một. Thiên đế nên biết, vô số A Tăng kỳ kiếp xưa kia, ta cũng sinh ý nghĩ này. Loài trời và chúng sanh, ý thú hướng về đâu? Ước nguyện điều gì? Từ kiếp đó đến nay, ta không thấy tâm của một ai giống nhau. Thích Đề Hoàng Nhân nên biết, chúng sanh thế gian khởi tưởng điên đảo, vô thường chấp tưởng thường, không phải lạc cho là tưởng lạc, không ngã chấp có tưởng ngã, không phải tịnh chấp có tưởng tịnh, đường chánh khởi tưởng đường tà, ác khởi tưởng phước, phước khởi tưởng ác. Do phương tiện này nên biết, căn tánh của các loài chúng sanh thật khó lường, tánh hạnh chúng khác biệt nhau. Nếu tất cả chúng sanh đều cùng một tưởng, không có nhiều tưởng, thì không thể nhận biết có chính chỗ cư trú của chúng sanh, cũng khó phân biệt được chính nơi cư trú của chúng sanh này. Chỗ thần thức y tựa cũng lại khó rõ, cũng không biết có tám địa ngục lớn, cũng khó biết nơi hướng đến của súc sanh, không phân biệt có sự khổ của địa ngục, không biết có sự hào quý của bốn dòng họ, không biết con đường dẫn đến chỗ Atula, cũng lại không biết có trời Tam Thập Tam. Giả sử tất cả đều cùng một tâm, sẽ như trời Quan Âm, vì chúng sanh có nhiều loại thân khác nhau, nhiều tưởng niệm cũng khác nhau, cho nên biết có chính nơi cư trú của chúng sanh, chính nơi thần thức y tựa, biết có tám địa ngục lớn, ba đường ác, cho đến trời Tam Thập Tam. Do phương tiện này mà biết tánh của các loài chúng sanh không đồng, những điều chúng làm đều khác. Lúc ấy Thích Đề Hoàng Nhân bạch Thế Tôn: kỳ diệu thay, những điều Như Lai đã nói, tánh và hành của chúng sanh không đồng, tưởng niệm mỗi khác, vì hành vi của chúng sanh kia không đồng nên đưa đến xanh, vàng, trắng, đen, cao thấp không đều. Bạch Thế Tôn: chư thiên bận rộn nhiều việc, con muốn quay trở về trời. Phật bảo Thích Đề Hoàng Nhân: nên biết đúng thời. Lúc ấy Thích Đề Hoàng Nhân liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui đi. Thích Đề Hoàng Nhân sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: chính cư thẩn khổng tước, trói buộc căn bản pháp, bệnh cúng dường bàn đặt, phạm hạnh tưởng đa dạng.